Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ai giết ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà nhóm người Tô Hàn có được cơ hội rời khỏi cái khu vực bị hỏa thần điểu vây quanh, sau khi mà Trứng Kim Ô đã làm loạn ở khu vực đó, thì vẫn có người của Minh Vương Tông truy sát Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt. Lúc này Lâm Phùng Kiệt thì đã đeo lại ngụy trang cho nên không ai nhận ra thân phận của hắn, và cô nàng Mục Thần Linh thì cũng không nói ra. Cô nàng này còn khá là kiêu ngạo và xem thường lời nói của Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ở chỗ sâu ở trong Thương Mang Sơn có hai thân ảnh một trái một phải giữa những cự mộc che trời nhanh chóng xuyên qua. Sau lưng của bọn họ thì là có đại lượng thân ảnh người của Minh Vương Tông đang nhanh chóng đuổi theo. Minh Vương Tông có hơn 10 người, thấp nhất cũng là nhất phẩm hư thiên cảnh, cao nhất dĩ nhiên chính là Lưu Diệp đã là thất phẩm hư thiên cảnh rồi. Bất quá để cho sắc mặt của Lưu Diệp càng ngày càng khó coi, chính là hai người này giống như là có 8 cái chân vậy, rõ ràng chỉ có một chút tu vi nhưng lại chạy rất nhanh. Tuy nói rằng khoảng cách đang từng bước được rút ngắn, nhưng rất hiển nhiên điều này cũng khiến cho Lưu Diệp vô cùng bất mãn. Nếu ở dưới tình huống bình thường chỉ là một cái nhị phẩm hư thiên cảnh, thì hắn tùy tiện có thể đuổi theo. Về phần linh thể cảnh thì càng lật tay là có thể đem nó chấn áp, ngay cả là cơ hội chạy trốn cũng không có. Các người, ai cũng đừng hỏng chạy thoát. Lưu Diệp gào thét, vang vọng khắp cả rừng cây. Làm sao bây giờ đây? Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt trong lúc vừa chạy vừa mở miệng hỏi, làm sao ta biết? Lâm Phùng Kiệt trừng mắt nhìn Tô Hàn rồi lại nói, bọn gia hỏa này hết thảy có hơn 30 người, mỗi một người đều là hư thiên cảnh, không có cách nào mà đánh. Cũng không phải là không có biện pháp, Tô Hàn truyền âm. Lục phẩm hư thiên cảnh trở lên thì ta không cách nào đối với bọn họ nói giết là giết, nhưng dưới lục phẩm, bao gồm kể cả là ngũ phẩm, ta đều có thể giải quyết. Thân thể của Lâm Phùng Kiệt dừng lại, rồi lại rất nhanh đuổi theo. Tô Hàn, con mẹ ngươi, không phải đang đùa ta đấy chắc. Lấy cái nhất phẩm, a ta kháo, tam phẩm của ngươi. Tốt, cho dù là lấy thực lực, tam phẩm linh thể cảnh của ngươi liền có thể đem ngũ phẩm hư thiên cảnh giải quyết sao? Tô Hàn nói, ta có thể. Vậy thì nhất định là có thể. Một đám, đúng, chính là một đám. Vậy cái kia còn chạy con khỉ, chạy cái lông. Thân ảnh Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên dừng lại, hướng Tô Hàn nói, nếu như ngươi không có lừa gạt ta, vậy chúng ta liền đem bọn hỗn trướng này giải quyết đi. Vừa vặn ta cũng đang nhìn bọn chúng không vừa mắt. Ngươi xác định là ngươi có thể đối phó với lục phẩm và thất phẩm hư thiên cảnh sao? Tô Hàn nhíu mày. Những người này của Minh Vương Tông, thất phẩm hư thiên cảnh thì chỉ có một người, nhưng lục phẩm lại có tới 3 người. Lấy thực lực của ngươi... Má nó, ngươi xem thường ta đúng không? Lâm Phùng Kiệt hừ lạnh một tiếng mà nói, đương nhiên, ta khẳng định là đánh không lại, ta còn chưa có biến thái như vậy. Bất quá, ta có một vài thứ có thể đem bọn hắn tạm thời phong tỏa và ngăn cản lại. Chỉ cần ngươi có thể đem đám hư thiên cảnh kia đều làm thịt, thì còn lại mấy người cuối cùng này chúng ta sẽ từng cái giải quyết là được. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Rất rõ ràng là đám người Minh Vương Tông sẽ không dự định buông tha cho hai người mình, vô luận là vì báo thù cho cái tên nam tử trẻ tuổi kia hay là ngấp nghé cửu tâm yêu thần đan của mình cùng với hỏa thần vũ thì bọn hắn cũng đều không bỏ qua. Cứ một mực đuổi giết như thế hiển nhiên cũng không phải là điều mà Tô Hàn mong muốn. Nếu như có thể đem bọn hắn đều đánh chết, vậy thì mấy cái nguyên thần của mấy chục hư thiên cảnh này đầy đủ để cho tu vi của Lăng Tiếu lần nữa bạo tăng. Vậy thì bắt đầu thôi, Tô Hàn cuối cùng quyết định. Phế thoại làm gì, bắt đầu đi. Lâm Phùng Kiệt hơi mất kiên nhẫn nhưng trong lòng cũng có chút hưng phấn. Hai người một là linh thể cảnh, một là nhị phẩm hư thiên cảnh, lại muốn đánh giết hơn 10 vị hư thiên cảnh sao? Đây quả thực chính là nằm mơ. Nhưng cái này chẳng phải là vô cùng kích thích sao? Đúng vậy, chính là kích thích, quá kích thích ý ấy chứ. Sư một tiếng, đại lượng thân ảnh từ phía sau chu kích tới. Không hề nghi ngờ, Lưu Diệp là thất phẩm hư thiên cảnh, tốc độ là nhanh nhất, khẳng định xông lên trước nhất, mà ba cái lục phẩm hư thiên cảnh cũng theo sát phía sau. Thần niệm của Lưu Diệp vẫn luôn tản ra, khi mà phát giác được Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt đã dừng lại. Lại tại chỗ nuốt vào một lượng lớn đơn dược, miệng lớn thở hổn hển, thì nụ cười trên mặt hắn lập tức là nồng đậm hơn rất nhiều. Hai cái phế vật này vòn vẹn chỉ chạy được một đoạn như thế liền không chạy nổi nữa rồi sao? Lưu Diệp mở miệng, âm thanh truyền vào trong tai của Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt. Sắc mặt hai người đều biến đổi, thời điểm đối mặt dường như lại còn muốn chạy. Còn muốn chạy? Lưu Diệp liền thi triển linh kỹ, bỗng nhiên gia tốc, thân ảnh lóe lên, trực tiếp cản ở phía trước Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt. Chạy đi, các người chạy nữa đi. Thần sắc của Lâm Phùng Kiệt âm trầm, trong mắt sát cơ nở rộ. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn xem, hai người các ngươi đến cùng có thể chạy được đi đâu. Chạy cái em gái ngươi. Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên mở miệng. Trùng hợp giờ phút này ba lục phẩm linh thẻ cảnh cũng đã truy kích tới. Hắn trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra bốn cái lá bùa thổ hoàng sắc không chút do dự. Hướng phía trước nhổ một ngụm nước bọt rồi trực tiếp ném ra. Bốn lá bùa này trong lúc này tách ra lao thẳng tới bốn người. Thời điểm bay ra càng có hào quang màu vàng đất kinh người bộc phát, tạo thành giống như các cái thông đạo nhắm thẳng vào bốn người Lưu Diệp tràn tới. Ba tên lục phẩm hư thiên cảnh không kịp phản ứng, thân sắc đại biến, thân thể bị giam cầm tại chỗ. Mà lá bùa thổ hoàng sắc kia còn mang theo cả nước bọt của Lâm Phùng Kiệt trực tiếp dán lên trán bọn hắn. Lưu Diệp phản ứng nhanh một chút, dù sao hắn cũng là thất phẩm hư thiên cảnh, trong tiếng hử lạnh còn muốn xuất thủ. Nhưng vào thời khắc này, phong. Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên mở miệng, ngón tay hướng vào lá bùa thổ hoàng sắc kia điểm tới. Cái thông đạo đó bỗng nhiên khuếch tán ra, căn bản không đợi Lưu Diệp xuất thủ đã giam cầm hắn giữa hư không. Mà lá bùa thổ hoàng sắc kia cũng thế dán vào mi tâm của Lưu Diệp. Trong chớp mắt này bốn người Lưu Diệp liền giống như cương thi bị giam cầm ở đó. Ngoại trừ trong mắt có thể chuyển động ra, vậy mà ngay cả nói chuyện cũng không cách nào mở miệng. Tô Hàn có chút chấn kinh, cái lá bùa thổ hoàng sắc của Lâm Phùng Kiệt này cũng không khỏi quá trâu chó rồi. Ngay cả thất phẩm hư thiên cảnh đều có thể giam cầm, quả thực so với định thần thuật của mình còn muốn kinh tởm hơn. Phải biết rằng, cho dù là lấy tu vi của Tô Hàn giờ khắc này, cũng phải uống vào liệt tửu mới có thể thi triển định thần thuật để đem thất phẩm hư thiên cảnh ổn định lại. Mà cho dù là định trụ lại thì cũng nhiều lắm chỉ trong chớp mắt thôi, Tô Hàn ngay cả cơ hội để kích sát đối phương cũng không có. Tô Hàn, con muội muội nhà ngươi, nhìn cái gì vậy? Còn không mau tranh thủ thời gian mà động thủ. Âm thanh của Lâm Phùng Kiệt truyền tới, thân ảnh hắn lại không động. Tô Hàn nhíu mày, không khỏi mở miệng. Ngươi cũng đâu có động thủ. Đây không phải nói nhảm sao? Lá bùa này tương liên với tâm thần của ta. Cầm giữ bọn hắn thì cũng coi như cầm giữ ta. Lâm Phùng Kiệt bất đắc dĩ nói. Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Làm sao hắn biết được là có thể có loại đồ vật biến thái như thế? Định thần thuật đã là bí thuật nhất đẳng rồi, phóng móc khắp cả thánh vực nó cũng thuộc về loại bí thuật tuyệt cường. Đã như bọn hắn bị giam cầm, vậy ta trước giết bọn hắn. Thời điểm nói chuyện, Tô Hàn đã muốn khởi hành phóng tới Lưu Diệp. Người dám? Lời này không phải người của Minh Vương Tông nói, mà là Lâm Phùng Kiệt. Lông mày của Tô Hàn lập tức nhíu lại càng sâu. Thế nào? Ta nói là lá bùa này cùng tâm thần của ta tương liên. Ngươi công kích bọn hắn thì khác gì công kích ta, nhưng công kích kia đều sẽ chuyển rời đến trên người của ta. Chỉ sợ chưa chờ bọn chúng bị xử lý thì ta đã chết bố nó rồi. Lâm Phùng Kiệt trong âm thanh còn mang theo tiếng nức nở. Tô Hàn xem ra có chút bó tay rồi. Lá bùa này giống như là vô cùng cường hãn nhưng trên thực tế lại là gân gà à. Nếu như không có Tô Hàn ở đây, vậy thì Lâm Phùng Kiệt căn bản không cách nào sử dụng. Bởi vì coi như là sử dụng được thì cũng chẳng có dùng vào cái chứng giái gì. Trước giết những người khác đi, Lâm Phùng Kiệt nói. Tô Hàn thở sâu một hơi rồi nhẹ gật đầu, siêu một tiếng. Cũng vào thời khắc này, đại lượng thân ảnh rốt cuộc đã xuất hiện ở phía sau. Tu vi bọn hắn tối đa cũng chỉ là ngũ phẩm hư thiên cảnh, tốc độ tự nhiên là phải chậm hơn rất nhiều. Tô Hàn là thi triển toàn bộ thực lực bao gồm có huyết hóa cửu thanh thanh thứ tư và ngũ thải chí tôn ảnh tăng phúc. Mà Lâm Phùng Kiệt làm con của tổ hoàng tự nhiên là cũng có được thủ đoạn bỏ chạy trối chết. Cộng thêm với hai người chạy trước cho nên là tốc độ rất nhanh. Mà những hư thiên cảnh Minh Vương Tông này hiển nhiên thì không có được những loại thủ đoạn đó. Soạt. Trong thời khắc những người này chạy tới, thân ảnh Tô Hàn cũng trực tiếp biến mất. Bọn hắn hiển nhiên là không có nhìn thấy. Ngũ phẩm hư thiên cảnh hết thảy có 5 người. Trong đó một tên thân mang quần áo màu xanh là một nam tử trẻ tuổi. Khí tức đã đạt tới hư thiên cảnh ngũ phẩm đỉnh phong. Rõ ràng là người mạnh nhất trong nhóm này. Khi thấy hết thảy mọi thứ trước mắt, tất cả người của Minh Vương Tông đều khẽ nhăn mày lại. Nam tử mặc áo xanh nhìn về phía lá bùa dán ở mi tâm của bọn người Lưu Diệp, lại nhìn Lâm Phùng Kiệt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lưu sư huynh, các ngươi... Thanh nghi nam tử này mở miệng, ngô, ngô. Trong mắt của Lưu Diệp chuyển động nhìn về phía nam y, là nam tử thanh y, đồng thời trong cổ họng phát ra âm thanh, nhưng lại không cách nào nói chuyện. Nam tử thanh y hiển nhiên cũng không phải là người ngu, lần nữa hướng Lâm Phùng Kiệt nhìn lại, sau một lát rốt cuộc xác định, Lâm Phùng Kiệt cũng vô pháp động đậy. Dù không biết Tô Hàn đi đâu, nhưng mà chỉ là một cái linh thể cảnh thì hắn còn không để vào mắt. Hừ. Lúc này nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp xuống vọt thẳng về phía Lâm Phùng Kiệt. Lâm Phùng Kiệt nhìn như sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Chết đi cho ta. Oanh một tiếng, thanh y nam tử xuất thủ đại thủ vung lên, mang theo nụ cười lạnh, chộp thẳng tới cái đầu của Lâm Phùng Kiệt. Có thể thấy được, vẻ hoảng sợ trong mắt Lâm Phùng Kiệt càng nồng đậm, dường như cực kỳ sợ hãi. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp bắt chúng thì, soạt, một nắm tay từ hư không duỗi ra. Bàn tay này cực kỳ đột ngột, tốc độ lại nhanh. Giờ phút này thanh y nam tử đang xuất thủ căn bản không kịp phản ứng. Bàn tay kia cùng con người của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng âm một tiếng. Tiếng vang kịch liệt truyền ra. Bàn tay đột ngột kia đã đánh vỡ đầu của nam tử thanh y, rồi hung hăng bóp nát. Đáng chết, có nguyên thần xông ra nhưng thân ảnh Tô Hàn cũng chớp hiện, thân sắc lạnh lùng, phất tay. Chộp lấy nguyên thần của người này, tu vi quán chú vào triệt để phong ấn lại rồi ném vào trong chữ vật giới chỉ. Phấn sát, một ngũ phẩm hư thiên cảnh cứ như vậy bị giải quyết. Trong sân giờ khắc này triệt để yên tĩnh, tất cả mọi người trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn một màn này. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của Tô Hàn rõ ràng chỉ là tam phẩm linh thể cảnh, không sai được. Nhưng một cái tam phẩm linh thể cảnh như thế nào mạnh đến loại trình độ này? Tốc độ xuất thủ quán cực nhanh, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lực lực cường hãn để cho nam tử áo xanh kia ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Cho dù là nguyên thần đã suy yếu tu vi rớt xuống, nhưng cũng không có khả năng bị một cái tam phẩm linh thể cảnh tùy tiện phong ấn tu vi. Hắn không phải tam phẩm linh thể cảnh, đúng, thực lực người này chí ít cũng phải ngũ phẩm hư thiên. Hắn nhất định là đang che giấu tu vi. Người của Minh Vương Tông lúc này gào thét, xem như là bọn người Lưu Diệp bị định trụ thì cũng ngẩn người ra. Bọn hắn quả thực không thể nào tin được. Trong mắt của bọn hắn, ra hỏa như sâu kiến kia, vòn vẹn chỉ một lần xuất thủ đã bóp nát nhục thể của nam tử thanh y, phong ấn tu vi nguyên thần. Đậu má nó, mạnh thật. Lâm Phùng Kiệt cười ha hả. Nói thật là trước mặt ngươi, những cái được gọi là thập đại công tử, thập đại thần tử, cái loại nhân vật này quả thực là yếu đến đáng thương. Lúc trước hắn còn đối với thực lực của Tô Hàn có chút chất vấn, nhưng giờ phút này chất vấn đã triệt để tan thành mây khói. Tô Hàn thì không để ý đến Lâm Phùng Kiệt, thân sắc hắn bình tĩnh, cúi người, từ dưới đất nhặt lên chữ vật giới chỉ của nam tử thanh y, hết thảy có 2 cái. Mỗi cái trong đó đều có hơn 300 vạn linh tinh, tổng cộng hơn 6 triệu rồi. Từ cái đó ra thì còn có một số linh kỹ công pháp thư tịch cùng với các loại hình vũ khí và đại lượng, vật liệu, dược liệu. Đối với Tô Hàn mà nói có những cái vật liệu luyện khí này và dược liệu thì còn có những cái khác, chính là linh tinh là có giá trị nhất. Trong lúc trầm ngâm hắn liền xóa đi thần niệm của nam tử, thanh y, từ đó lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là quỷ khí cấp bậc hạ phẩm, đối với cảnh giới hư thiên cảnh cũng coi là có chút giá trị. Nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt Tô Hàn liếc nhìn vào trong đám người, cuối cùng là rơi vào trên một nam tử mặt sẹo. Trường kiếm nâng lên chỉ thẳng vào người này, khóe miệng Tô Hàn lộ ra nụ cười dữ tợn. Dùng kiếm này để giết ngươi. Khẩu khí thật lớn, nam tử mặt sẹo kia hử lạnh. Vừa rồi người có thể giết chết Thanh Lâm, bất quá là vì xuất thủ đột ngột đánh lén mà thôi. Có bản lĩnh thì tới mà giết ta. Nguyên lai, hắn gọi là Thanh Lâm. Tô Hàn mỉm cười. Bất quá không quan trọng. Vô luận hắn gọi là gì, đều thì không thể ngăn cản cái chết của hắn. Mà ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì Tô Mỗ thành toàn cho ngươi. Âm thanh vang lên, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư trực tiếp triển khai. Sưu một tiếng, thân ảnh vọn vẹn bước ra một bước nhưng trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt nam tử mặt sẹo. Sau khi biến sắc, trên thân sớm đã bày ra phòng ngự lúc này triển khai, càng nhanh chóng lui ra phía sau. Người chạy cái gì? Tô Hàn cười nhạt. Vô số công kích ở bốn phía ập tới, tất cả đều là những người của Minh Vương Tông xuất thủ. Thân ảnh Tô Hàn lúc này lại biến mất, thời điểm xuất hiện lại tới trước mặt nam tử mặt sẹo. Tên kia sắc mặt kịch biến vì tốc độ của Tô Hàn quá nhanh. Cho dù là hắn có thời gian né tránh thì cũng không né tránh kịp. Định. Tay phải Tô Hàn cầm kiếm, tay trái vươn ra, hướng nam tử mặt sẹo điểm tới. Tu vi của hắn đã có thể chém giết ngũ phẩm hư thiên cảnh, định thần thuật này tự nhiên cũng có tác dụng rất lớn. Có lẽ định trụ thất phẩm hư thiên cảnh thì chỉ có thể dừng trong nháy mắt, nhưng mà ngũ phẩm hư thiên cảnh thì được khoảng 2 giây. Mà đối với Tô Hàn hay mà nói thì căn bản không cần tới 2 giây, chỉ cần 1 giây là cũng thoải mái rồi. Soạt một tiếng, trường kiếm buông xuống mang theo hào quang đáng sợ, bổ thẳng tới đỉnh đầu của nam tử mặt sẹo. Không, sắc mặt mặt sẹo triệt để đại biến, Hắn giờ phút này cũng bị giam cầm giữa hư không, đừng nói là trốn, ngay cả tu vi cũng không thể điều động. Mà phòng ngự trên người hắn toàn bộ đều phải dựa vào tu vi. Không có tu vi thì áo giáp cấp bậc quỷ khí cũng vô dụng. Hay là lồng phòng ngự do tu vi ngưng tụ ra thì lúc này cũng đều không có tác dụng gì. Soạt, áo giáp rơi xuống, bóng người một tách thành hai, máu tươi phun ra tung tóe, mùi vị máu tanh nồng đậm. Tôn sư huynh, người của Minh Vương Tông ở bốn phía lúc này đồng tử co lại, nhịn không được mà la lên. À, nguyên thần của mặt sẹo gào thét xông ra, có thể nghe được vẻ tức giận nồng đậm. Ồ cái gì? Âm thanh bình thản của Tô Hàn lại chuyển đến, cơ hồ là thời điểm nguyên thần mặt sẹo xông ra, định thần thuật lại được thi triển. Sau khi bị giam cầm, bàn tay Tô Hàn khẽ vỗ vào cái làm tu vi tan rã cực kỳ suy yếu. Tô Hàn chộp được lại ném vào chiếc vật giới chỉ, cái thứ hai. Hắn quay đầu, khóe miệng nhếch lên, nụ tiếu dung, như là soi vào ánh nắng. Dường như rơi trong mắt người của Minh Vương Tông, không ngờ nụ cười đẹp đến tỏa nắng kia lại đáng sợ như vậy. Nếu như trước đó mà nói, lời nói của nam tử mặt sẹo còn có tác dụng là bởi vì Tô Hàn xuất hiện đột ngột, nam tử thanh y chưa kịp phản ứng mới bị kích sát. Như vậy giờ phút này chính là Tô Hàn đã lấy thực lực đem hắn oanh sát. Từ đầu tới đuôi Tô Hàn vỏn vẹn chỉ xuất ra một kiếm, điểm ra hai lần ngón tay. Nam tử mặt sẹo có tu vi ngũ phẩm hư thiên cảnh, liền bị oanh phá nhục thể, phong ấn tu vi nguyên thần, ném vào chữ vật giới chỉ. Không có ai biết hắn giữ lại những nguyên thần này đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng bọn hắn hiểu là những nguyên thần này chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt. Hết thảy mọi người đều nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, nhìn thân ảnh áo trắng gầy yếu kia, lúc này trong mắt họ nó như một con ác ma kinh khủng. Giết chết ngũ phẩm hư thiên cảnh như là giết gà giết chó, cực kỳ nhẹ nhõm, đơn giản đến cực điểm. Liền xem như là Lâm Phùng Kiệt cũng phải trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này. Hắn thật khó có thể tưởng tượng cái tam phẩm linh thể cảnh này của Tô Hàn đến cùng là làm sao có được thực lực kinh khủng như vậy. Nếu như Tô Hàn đạt đến tứ phẩm linh thể cảnh hay ngũ phẩm thì sao? Còn nếu như đạt tới hư thiên cảnh thì lại thế nào? Đến lúc đó có phải hay không là giết thần hải cảnh đều có thể thuấn sát? Giờ khắc này Lâm Phùng Kiệt tựa hồ như là mới nhận biết Tô Hàn. Tương lai nếu như hắn không chết yểu, tất nhiên sẽ trở thành kinh cường giả kinh khủng bậc nhất trong tinh vực hạ đẳng, không có người thứ hai. Lâm Phùng Kiệt thầm nghĩ trong lòng như vậy. Mà Tô Hàn sau khi chém giết lại đem chữ vật giới chỉ của nam tử mặt sẹo nhặt lên, xóa đi thần niệm, tùy ý nhìn qua rồi thu lại. Người thứ ba, ai tới? Âm thanh bình thản lại từ trong miệng hắn chuyển ra. Lúc này mấy chục người của Minh Vương Tông tại thời điểm này đồng thời lui về sau một bước, chỗ sâu trong ánh mắt có sự nồng đậm, có sự hoảng sợ nồng đậm. Bọn hắn vừa rồi đã vây công Tô Hàn, nhưng tốc độ của Tô Hàn thực sự là quá nhanh, nhưng công kích kia căn bản không cách nào đánh trúng hắn. Năm cái ngũ phẩm hư thiên cảnh đã bị giết mất hai, ba người còn lại trái tim đã leo lên đến tận cổ họng. Không ai nguyện tới, vậy thì ta tự mình chọn vậy. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm đậm, ánh mắt liếc nhìn trong đám người. Má nó, lão tử đã sắp không kiên trì được nữa, ngươi còn trang bức. Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên giống to, tranh thủ thời gian giết sạch đi. Không phải, thì đợi chút nữa chính là chúng ta chết. Tô Hàn sửng sốt một chút nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Thật có lỗi, giết sướng rồi, ngược lại lại quên mất ngươi. Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt. Trước hết giết người này. Hắn mở miệng lại nhắc nhở đám người Minh Vương Tông, mà ánh mắt của người sau trong chớp mắt bá bá chuyển động rơi vào trên người Lâm Phùng Kiệt. Còn mẹ nó, Lâm Phùng Kiệt kinh hãi hướng Tô Hàn quát to. Là người nói có thể đem bọn chúng toàn bộ xử lý, ta không có muốn chết đâu. Nếu mà ta chết, thì lão tử của ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không cách nào chết được. Nụ cười của Tô Hàn vẫn nồng đậm như cũ. Hừ, xem như ngươi có mạnh hơn, có thể ngăn được toàn bộ chúng ta hay sao? Có người hừ lạnh thân ảnh xông ra, tất cả đều lao về hướng Lâm Phùng Kiệt. Bọn hắn đang muốn dùng Lâm Phùng Kiệt đến để mà áp chế Tô Hàn. Chỉ cần bọn người lưu diệp có thể khôi phục hành động, vậy thì bọn Tô Hàn hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cấm chú. Nhưng vào thời khắc này con người Tô Hàn nheo lại, ma pháp nguyên tố kinh khủng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, đại địa tù lao, răng rắc, mặt đất rách tả tơi, đại lượng khe hở bị xé mở ra, hào quang mồ vòng đất ngập trời tạo thành những màn sáng lớn, đem đám người Minh Vương Tông, ngoại trừ bốn người lưu diệp ra, tất cả đều khóa chặt lại. Có những màn sáng này ngăn cản, những người căn bản là muốn phóng tới Lâm Phùng Kiệt lập tức phải dừng bước đồng thời lui lại. Kỳ thực bọn hắn có thể lao ra, chỉ dựa vào đại địa tù lao thì không ngăn được bọn hắn. Nhưng hai lần Tô Hàn xuất thủ đã giết để cho bọn họ sợ hãi. Trước mắt khi màn sáng này xuất hiện, bọn hắn liền lùi lại theo bản năng, cảm thấy là sẽ có nguy cơ. Thật có lỗi, ta còn thực sự có thể ngăn cản tất cả các ngươi. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào người mở miệng rồi cười nhạt nói. Tuy nói là tu vi ma pháp của ta, nhiều lớp thì chỉ có thể vây khốn nhất phẩm hư thiên cảnh. Nhưng mà dưới cấm chú của ta, tam phẩm hư thiên cảnh cũng có thể vây khốn. Về phần tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm, Tô Mỗ lại thi triển thêm một cái cấm chú không được sao? Đáng chết, hắn lại còn là ma pháp sư. Người của Minh Vương Tông quả thực khiếp sợ không chịu nổi. Một cái tam phẩm linh thể cảnh có tu vi võ đạo kinh khủng như vậy thì cũng thôi, lại là một cái ma pháp sư còn có thể thi triển cấm chú. Thâm tàng bất có nhà bà lộ à? Lâm Phùng Kiệt ánh mắt lấp lóe. Cấm chú. Lúc này Tô Hàn lại mở miệng, băng phong thần điện. Xoạt. Nhiệt độ bốn phía tại lúc này hạ xuống kinh khủng như mặt băng. Từ không vô trung sinh hữu, cứ như vậy xuất hiện trên mặt đất. Khối băng to lớn từ không gian bốn phía nổi lên, giống như từng đạo băng môn, đem không gian bốn phía toàn bộ phong tỏa. Đứng ở trên không trung, đứng ở bên trong thì còn không nhìn ra cái gì, nhưng nếu ở bên ngoài thì có thể nhìn thấy được đây là một tòa cung điện to lớn. Toàn bộ hình dạng chính là hình dạng của một tòa cung điện, chẳng qua là do ma pháp nguyên tố băng thuộc tính hình thành mà thôi. Mà Tô Hàn thì cùng những người khác của Minh Vương Tông đều nằm ở trong một cái phòng của cung điện. Có mặt băng nhìn cực kỳ nặng nề ngăn cản. Lần này thì người của Minh Vương Tông đừng nói là xông ra, liền xem như là nhìn cũng không có nhìn thấy thân ảnh của Lưu Diệp và đám người Lâm Phùng Kiệt. Xông. Lúc này một cái ngũ phẩm hư thiên cảnh quát to. Chính hắn cũng nói rồi, tu vi ma pháp của hắn không khốn trụ được chúng ta, cho dù là hai cái cấm chú thì cũng nhất định có thể lao ra được. Đúng vậy, chỉ cần là cho các ngươi một chút thời gian là có thể lao ra. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu bĩu môi, ta đâu có cho các ngươi thời gian, tất nhiên là không rồi. Tô Mỗ nắm giữ rất nhiều bí thuật, nhưng bởi vì hạn chế tu vi mà đại bộ phận đều không thể sử dụng. Bất quá lần này đột phá, ngược lại có một cái có thể dùng, tin tưởng là các ngươi khẳng định sẽ rất thích. Âm thanh vang lên, mắt của Tô Hàn cũng sáng lên, thời điểm bàn tay lật qua. Có ngũ đạo trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngũ đạo trường kiếm này phẩm cấp không phải là quá cao, cũng là những thứ tốt nhất lấy được trong nhẫn chữ vật của nam tử thanh y trước đó. Cao nhất ở đây cũng chỉ là quỷ khí mà thôi, còn lại đều là huyền khí. Ngũ đạo trường kiếm này răng khắp nơi, tạo thành 10 cái sát khí hình tròn. Các người thực sự may mắn, có thể chương ngưỡng được linh kỹ mà thời điểm kiếp trước Tổ Mỗ sáng tạo ra. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Trong chớp mắt tiếp theo hồi ức này biến mất, lần nữa xuất hiện là khuôn mặt nồng đậm vẻ băng lãnh. Thập tự liệp sát trận, xoạt. Theo tiếng nói của Tô Hàn vang lên, ngũ đạo trường kiếm trong tay hắn lúc này xoay tròn bắn ra. Cái tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, và đến cuối cùng càng có kiếm mang kinh người từ đó khuếch tán ra. Mỗi một đạo kiếm mang đều dài đâu đó chừng 2.000 trượng. Những kiếm mang này trong lúc xoay tròn, căn bản không có chỗ trống để cho người của Minh Vương Tông thân sắc kịch biến, định. Mà cũng vào thời khắc này, trong mắt Tô Hàn lóe lên dữ tợn, định thần thuật một lần nữa thi triển ra. Lần này không phải là một người mà hắn định trụ trọn vẹn tới 5 người. Tu vi của 5 người này cũng không phải là ngũ phẩm hoặc tứ phẩm hư thiên cảnh, vỏn vẹn chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm mà thôi. Bây giờ nhất phẩm nhị phẩm hư thiên cảnh ở trong mắt Tô Hàn chỉ như sâu kiến. Hắn chính là nghĩ không tới 3 giây là có thể giải quyết một người. Nhưng giờ khắc này dưới định thần thuật, 5 người Minh Vương Tông kia, một cái vẫn là nhị phẩm hư thiên cảnh đứng đó, ngay cả thần niệm cũng bị ngừng kết lại. Thân ảnh của bọn hắn giống như pho tượng, chưa từng động đậy qua. Xoạt một tiếng, kiếm mang lướt qua, thân thể của bọn hắn yếu ớt như tờ giấy mỏng. Có máu tươi phun ra, nguyên thần xuất hiện, nhưng cũng như cũ là bị định trụ ở đó. Định thần thuật, bản thân nó chính là định thần, chứ không phải là định thân. Định thần ở phía trước, định thân ở phía sau. Chỉ bất quá vì hạn chế tu vi mà Tô Hàn thi triển định thần thuật. Dưới đại bộ phận tình huống chỉ có thể định trụ thân thể đối phương và tu vi, chứ không có định được nguyên thần. Mà 5 người này hiển nhiên là không thuộc về cái dạng đó. Tô Hàn phất tay áo một cái. Bàn tay 5 lần vỗ ra, 5 cơ nguyên thần rốt cuộc động đậy, nhưng loại động đậy này là suy yếu, giống như sắp tan rã vậy. Tu vi của bọn hắn thì giống như là nam tử mặt sẹo và nam tử thanh y đều bị phong ấn. Tô Hàn đem bọn chúng bắt lại ném vào trong một chiếc nhẫn, hết thảy đều phát sinh trong khoảnh khắc. Cơ hồ là thời điểm thi triển thập tự liệp sát trận, thì định thần thuật của Tô Hàn cũng thi triển ra. Và cơ hồ tại thời điểm thi triển định thần thuật, thập tự liên sát trận đã tới gần, đem nhục thể của bọn hắn chém ra. Thân ảnh bốn phía hít vào từng ngụm khí lạnh. Những người khác của Minh Vương Tông quảng thượng hoảng sợ không đỡ được. Liền xem như là ba tên ngũ phẩm hư thiên cảnh còn lại thì cũng kinh tâm tán đảm, tê dại cả da đầu. Định, Tô Hàn vào thời khắc này cũng không cho bọn hắn thời gian cân nhắc. Ngón tay lúc này lại điểm ra. Mỗi lần điểm xuống đều sẽ có chí ít 4-5 người bị định trụ. Và mỗi lần điểm xuống có ít nhất 4-5 người bị giết. Thập tự liên sát trận thì là một bí thuật mà Tô Hàn ở kiếp trước đã sáng tạo ra. Luận về uy lực thì so với thất kiếm chi thuật còn cường hãn hơn. Cũng là bây giờ đạt tới loại tu vi này hắn mới có thể thi triển ra. Từ một phương diện nào đó mà nói thì vũ khí càng cao cấp khác, uy lực của thập tự liệt sát trận này sẽ càng lớn hơn. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước đã từng trọn vẹn dùng tới 300 thanh trường kiếm tạo thành thập tự liệt sát trận. Mà những cơm trường kiếm này toàn bộ còn là thánh khí, uy lực có thể coi là hủy thiên diệt địa. Thời gian trôi qua trong giết chóc, trong cái bầu không khí hoảng sợ khó mà hình dung, hơn 10 người của Minh Vương Tông đến cuối cùng chỉ còn dư lại 3 tên ngũ phẩm hư thiên cảnh. Tô Hàn, nhanh lên! Đúng vào lúc này âm thanh của Lâm Phùng Kiệt lại chuyển đến. Ta nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì nửa phút, 30 giây nữa. Nghe được lời này Tô Hàn hít vào một hơi. 30 giây, các người nói xem có đủ không? Hắn ngẩng đầu nhìn về 3 tên ngũ phẩm hư thiên cảnh, nụ cười trên miệng càng thêm đậm, nhưng lại trông rất dữ tợn. Và ba người kia thân thể đều chấn động, trong lòng bọn họ lúc này quả thực đã hoảng sợ đến cực điểm. Hai đại cấm chú vẫn tồn tại, giờ phút này nếu để cho bọn hắn có cơ hội, thì khả năng là bọn hắn có thể lao ra được. Nhưng Tô Hàn sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Liền xem như lúc trước bọn hắn có muốn xông ra, thì cũng Tô Hàn là thi triển định thần thuật mà vọt tới. Nhưng dù chưa xuất thủ thì cái loại chấn nhiếp này cũng đủ để bọn hắn mất đi tư cách, muốn chạy. Các hạ đến cùng là ai? Một người trong đó sắc mặt âm trầm, lấy thực lực của các hạ, tuyệt đối không phải linh thể cảnh tam phẩm, lại nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, càng là ma pháp sư, sợ là trong hạ đẳng tinh vực này phải có chút uy danh mới đúng. Ta trong mắt các người chỉ là một cái tiểu lâu la. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên phóng thẳng đến người này. Người dám? Người này ngẩng đầu lên cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta đều là đệ tử đỉnh tiêm của Minh Vương Tông, là lương đống tương lai, người dám giết chúng ta? Đợi sau khi Minh Vương Tông biết được việc này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chà, lại lời uy hiếp này, tốt nhất là ít nói thôi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ta đã giết nhiều người như vậy, còn thiếu ba người các ngươi sao? Ngươi có thể giết được chúng ta, nhưng tuyệt đối không được giết Lưu Sư Huynh. Đợi sau khi Lưu Sư Huynh trở về tông môn, thì chính là thời điểm ngươi gặp xui xẻo. Có thể tu luyện tới loại trình độ này thì những người này hiển nhiên không phải là ngu. Bọn hắn đã minh bạch, tự mình hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Người duy nhất có hy vọng báo thù chỉ sợ cũng chỉ là Lưu Diệp mà thôi. Yên tâm, ta giết đám người các ngươi thì có thể giết hắn, hắn cũng không đi được. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, lần nữa thi triển định thần thuật. Hắn không có lãng phí thời gian, sau khi định trụ ba người này, thập tự liệt sát trận trực tiếp chém qua. 10 giây, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Cho đến giờ phút này, hơn 10 người của Minh Vương Tông, ngoại trừ Lưu Diệp và ba tên lục phẩm hư thiên cảnh, những người khác đã toàn bộ tử vong. Tán. Tô Hàn mở miệng, màn sáng thổ hoàng sắc thu xuống lòng đất, mà băng phong thần điện cũng hòa tan, đại lượng nước thuận theo khe hở trên mặt đất chảy đi. Ánh mắt của đám người Lưu Diệp luôn chăm chú nhìn sang bên này. Khi bức tường băng biến mất, quang mang thổ hoàng sắc tán đi, bọn hắn vỏn vẹn nhìn thấy thân ảnh trắng như tuyết kia, còn rốt cục những người khác đều là thi thể. Cơ hồ đều là bị chém thành hai nửa, nguyên thần không biết đã đi đâu. Dựa theo thủ đoạn trước đó của Tô Hàn, hiển nhiên đã bị hắn phong ấn tu vi, thu vào chữ vật giới chỉ. Ngô! Hai con ngươi của Lưu Diệp trong nháy mắt đỏ hồng, chân thân ba người khác cũng có nộ khí ngập trời bộc phát. Bọn hắn truy kích mà đến, nguyên lai tưởng rằng có thể đem hai người này nhẹ nhàng bắt giữ, mang về tông môn, đem bọn hắn dằn vặt cho đến chết và cũng có thể cho vương trưởng lão một cái công đạo. Là không nghĩ rằng sự tình lại phát sinh chuyển biến to lớn đến như thế. Hơn 10 người mà chỉ còn 4 người bọn họ sống sót. Người ngưu bức. Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn tán thưởng một tiếng, sau đó lại nói, trước giết ai? Tự nhiên là người này, Tô Hàn chỉ vào Lưu Diệp. Vậy thì tốt, ta tạm thời đem hắn thả ra, trong chớp mắt buông ra, người động thủ, thế nào? Lâm Phùng Kiệt nói, được. Tô Hàn khẽ gật đầu, thân hành chợt lóe lên đi tới trước mặt Lưu Diệp. Trong mắt Lưu Diệp có lửa giận nồng đậm nhưng cũng có hoảng sợ rất lớn. Hắn tuy là thất phẩm hư thiên cảnh nhưng thủ đoạn của Tô Hàn thực sự quá đáng sợ. Hắn nghe được Lâm Phùng Kiệt và Tô Hàn mở miệng, cũng minh bạch là trong khoảnh khắc mình được buông ra thì đối phương mới có cơ hội giết mình và mình cũng có cơ hội phản sát. Ta thả nhá. Lâm Phùng Kiệt nhìn về phía Tô Hàn. Hai con người Tô Hàn híp lại. Soạt. Lá bùa thổ hoàng sắc kia bị kéo xuống. Trong chớp mắt, Lưu Diệp liền khôi phục hành động. Và cũng trong chớp mắt này hắn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, lúc này muốn điều động tu vi, định. Nhưng vào thời khắc này một chữ như là ma âm kia lại phát ra từ miệng của Tô Hàn. Một chữ hạ xuống, sắc mặt Tô Hàn cũng tái nhợt, cho đến bây giờ hắn đều chưa sử dụng liệt tửu. Lấy thực lực tổng hợp quán thời khắc này định trụ ngũ phẩm hư thiên cảnh tạm được, lục phẩm miễn cưỡng, về phần thất phẩm thì hơi lớn, mức độ dừng lại chỉ trong chớp mắt mà thôi. Và trong chớp mắt này phát sinh quá nhanh, nếu như không phải có lá bùa thổ hoàng sắc của Lâm Phùng Kiệt trước đó đã đem Lưu Diệt phong ấn thì Tô Hàn căn bản không nắm chắc đem hắn đánh chết. Giờ phút này tu vi ngập trời trên thân Lưu Diệp bộc phát ra, định thần thuật của Tô Hàn vẫn thành công. Soạt. Đang thi triển định thần thuật thì kiếm mang cũng lan tràn ra, sau khi Lưu Diệp bị định chủ thì trực tiếp chém xuống. Soạt. Từ đầu tới chân, nhục thể của Lưu Diệp phách thành hai nửa. Ta giết các ngươi, giết các ngươi. Nguyên thần của Lưu Diệp gào thét xông ra, nhưng khí tức so với trước thì suy yếu rất nhiều, căn bản không còn là thất phẩm mà đã rớt xuống lục phẩm. Sắc mặt Tô Hàn cho dù tái nhợt nhưng vẫn duỗi ngón tay điểm ra lần nữa, định, phốc. Lời này buông xuống, Tô Hàn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị định thần thuật phản vệ. Nhưng hiển nhiên, lần này định thần thuật vẫn như cũ là thành công, kiếm mang lại tới. Giờ phút này Tô Hàn lọt vào phản vệ, không có nắm chắc đem nó phong ấn tu vi cho nên phải giết, soạt. Kiếm mang lướt qua, nguyên thần của Lưu Diệp tiêu tán giữa thiên địa. Lâm Phùng Kiệt con người co rút lại. Trong lòng hắn triệt để buông xuống một tảng đá to. Lưu Diệp chính là kẻ có tu vi cao nhất trong đám người, đem hắn đánh giết thì những chuyện phía sau có thể nằm trong sự khống chế của bên mình. Tô Hàn thở hào hển một ngụm khí lớn, hắn vốn là không có ý định sử dụng liệt tửu, nhưng chung quy hắn vẫn đánh giá quá cao thực lực của mình. Giờ phút này còn có ba tên lục phẩm hư thiên cảnh ở đây, nếu như không sử dụng liệt tửu, lấy trạng thái giờ này của mình, quyết không có thể đem bọn hắn định trụ được nữa. Mà một khi không cách nào định trụ như vậy thì khẳng định không cách nào giết chết. Không chút do dự, Tô Hàn xuất ra bình ngọc, mở nắp ra, nuốt xuống một ngụm liệt tiểu. Oanh! Ý thức của hắn vốn đã vượt xa tam phẩm linh thể cảnh, thời khắc này lại xuất hiện sự tăng vọt kinh khủng. Xem như là Lâm Phùng Kiệt, trong mặt cũng lộ ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Hắn biết tu vi, chân chính của Tô Hàn chính là tam phẩm linh thể cảnh. Sở dĩ có được thực lực như thế là thông qua các loại thuật pháp thủ đoạn và bảo vật. Đồ vật vừa rồi lại tăng lên rất nhiều, cái này cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới là thực lực của Tô Hàn còn có thể tăng lên. Thả bọn hắn ra đi, Tô Hàn thở sâu nói. Dưới liệt tiểu thì tất cả thương thế do phản phệ đưa tới đều đã biến mất, thực lực của hắn lại càng đạt được gia tăng rất mạnh. Định trụ ba người này một giây không phải là việc khó. Thả từng cái hay là thả tất, Lâm Phùng Kiệt cẩn thận hỏi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn nhướng mày. Lâm Phùng Kiệt lập tức cười khan một tiếng. Đầu tiên là buông tên ngoài cùng bên trái, giống như Lưu Diệp trước đó, người này trong khoảnh khắc buông ra, lập tức bị Tô Hàn định trụ, sau đó kiếm mang lướt qua, nhục thể vỡ nát, trực tiếp chém chết. Nguyên thần của hắn ở dưới tay Tô Hàn lại bị phong ấn ném vào chữ vật giới chỉ, giống như chém rau thái dưa vậy, còn lại hai người cứ thế mà suy, không có cơ hội chạy trốn nào. Đây cũng là bởi vì có Lâm Phùng Kiệt phụ trợ, Tô Hàn mới có thể giết một cách sảng khoái như vậy. Bằng không thì ba tên lục phẩm hư thiên cảnh, một tên thất phẩm hư thiên cảnh, đừng nói là đem đối phương đánh chết, ngay cả Tô Hàn có thể còn sống hay không cũng là một cái nan đề. Ngưu bức, người quá trâu bò rồi. Sắc mặt của Lâm Phùng Kiệt cũng tái nhợt đi, hiển nhiên lá bùa kia để bỏ hắn bỏ ra tiêu hao rất lớn, nhưng giờ phút này hắn căn bản không có quan tâm. Ánh mắt hắn nhìn qua thi thể đầy đất không thể nào tin được. Tô Hàn, những cái này đều là hư thiên cảnh, là mấy chục cường giả hư thiên cảnh đó nha. Cứ như vậy mà bị hai chúng ta xử lý rồi sao? Cho dù hắn là con của Tổ Hoàng, đã gặp được quá nhiều sự tình không thể tưởng tượng nổi. Cho dù kiến thức của hắn so với người ngoài rộng lớn hơn nhiều, cho dù thủ đoạn so với người khác cũng là nhiều hơn vô số. Thế nhưng một cái tam phẩm linh thể cảnh, một nhị phẩm hư thiên cảnh, phản sát hơn 10 vị hư thiên cảnh. Trong đó càng có một vị thất phẩm, 3 vị lục phẩm và 5 vị ngũ phẩm. Đây quả thực là chuyện chỉ có trong tưởng tượng mới có thể xảy ra. Đừng nói là Lâm Phùng Kiệt, việc này nếu không phải tận mắt nhìn tới thì bất cứ người nào cũng sẽ không tin. Những kẻ đã sống không biết bao nhiêu năm như là Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng đều không tin. Ngươi biết ta hiện tại có loại cảm giác gì không? Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn khoa tay múa chân mà hô, bành trướng, thực sự là bành trướng to lớn. Ta đều cảm thấy chúng ta song kiếm hợp bích, đồng tâm hiệp lực, thì xem như thần hải cảnh có tới cũng có thể bị xử lý như vậy. Ngươi hay là tỉnh táo lại đi. Cái lá bùa này của ngươi có thể giam cầm thần hải cảnh sao? Tô Hàn bất đắc dĩ nói, không thể. Lâm Phùng Kiệt đàng hoàng gật đầu. Sao lại không được? Tô Hàn nhếch miệng. Ta cũng giống như vậy là không thể. Thất phẩm hư thiên cảnh đã là cực hạn, mà chẳng qua cũng chỉ chớp mắt mà thôi. Nếu như không phải có lá bùa này của ngươi giam cầm, dù là ta có thể định trụ hắn thì cũng không giết được. Lại nói cái thuật pháp này của ngươi kinh khủng quá ha. Lâm Phùng Kiệt liền nói ngay, đem người khác định trụ mà còn có thể tiếp tục động thủ với người ta. Nào giống như cái lá bùa thổ tả này của ta, mụ nội nhà người nó. Cầm cố người khác, nhưng chính bản thân ta lại không thể cử động. Cũng không phải là không tác dụng gì, chỉ cần có ngươi phụ trợ thì lá bùa này có tác dụng rất lớn, Tô Hàn nói. Cũng vậy thôi, Lâm Phùng Kiệt khẽ gật đầu, chợt hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên thưởng choán một like. Biến thái, thực sự là biến thái, ngươi tuyệt đối là tên biến thái nhất mà ta từng gặp. Lời này nói ra quả thực không sai, hắn đã từng thấy qua những cái được gọi là thiên tài, có thể lấy thất phẩm linh thể cảnh đỉnh phong để đối kháng với nhất phẩm hư thiên cảnh. Đó đã là rất kinh người rồi. Dù sao linh thể cảnh và hư thiên cảnh chênh lệch như một đạo lệch trời. Linh thể cảnh chỉ là sau khi đạt tới linh cảnh, còn một cái thì là chân chính vượt qua hư thiên cảnh, đã có thể ngưng tụ ra nội thiên địa hư ảo rồi. Đó là lực lượng ngập trời. Thất phẩm linh thể cảnh đỉnh phong có thể chiến với nhất phẩm hư thiên cảnh đã được coi là thiên tài tuyệt đối, mà còn là thiên tài siêu cấp nữa. Nhưng cho dù là vậy, những vị thiên tài kia mà Lâm Phùng Kiệt nhìn thấy cũng không thể đem hư thiên cảnh đánh bại, cuối cùng càng đánh càng lâm vào hạ phong mà bất đắc dĩ nhận thua. Nhưng Tô Hàn ở đây mới vỏn vẹn là tam phẩm linh thể cảnh mà thôi, là tam phẩm. Hắn giết nhất phẩm linh thể hư thiên cảnh như là chấm rau thái dưa, nhất nhị phẩm như giết gà giết chó. Lâm Phùng Kiệt thực sự nhìn Tô Hàn mà thấy giận cả người. Hắn nhìn chằm chằm mà không biết trong Tô Hàn ẩn chứa cái gì đó trong cơ thể. Ngươi là tổ hoàng chi tử cao quý. Thời điểm mà ở thất phẩm linh thể cảnh cũng có thể giết chết nhất phẩm hư thiên cảnh chứ? Tô Hàn quét Lâm Phùng Kiệt một chút rồi hỏi. Lâm Phùng Kiệt khẽ hé miệng gật đầu. Có thể, nhưng rất khó. Vậy là được rồi. Tô Hàn mỉm cười. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cái này nó dịch khó đọc thật đấy. Mình đã cố gắng đọc trước rồi mà đến lúc đọc và vẫn còn có chỗ bị vấp, để mong anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.